hắn bắt đầu dụng tâm thần thúc đẩy kinh mạch lệch vị trí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.